Những ngày du lịch cùng idol. Chương 42, 42, đỉnh vinh quang 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của con ơi, miếng cà rốt do thầy Tiểu Ngư thái nhức mắt quá. Người phía trên ơi, sao bạn biết người thái miếng cà rốt là thầy Tiểu Ngư? Thầy Tiểu Ngư không phải là người cắt que cà rốt. Chẳng lẽ thầy Tiểu Ngư là người cắt cà rốt thành hình hạt lựu? Nếu thầy Tiểu Ngư có thể có kỹ năng dùng dao như vậy thì tôi sẽ phát trực tiếp cảnh trồng cây chuối rửa chân luôn. Người trước trồng cây chuối rửa chân luôn ơi. Tôi nhớ bạn rồi. Bạn là người trước đó có nói nếu như bản gốc phát sóng mà mọi người yêu thích thầy Tiểu Ngư bạn sẽ trực tiếp biểu diễn cảnh trồng cây chuối. Gội đầu, bão bình luận không hiểu sao lại bị trạch hướng. Bắt đầu tranh cãi về vấn đề rửa chân trong tư thế trồng cây chuối. Nhưng trong bão bình luận không thể giải thích này. Có một bão bình luận có hơi dễ thấy. Nhưng mà tôi muốn nói. Hình như thời Tiểu Ngư hơi khác so với trước đây. Cô ta vậy mà vào bếp. Lại còn tới giúp đỡ. Nói thật mặc dù tôi chưa bao giờ thích cô ta. Nhưng hành động này tăng được cảm tình đấy. Tuy thái miếng cà rốt có hơi xấu. Nhưng chỉ vì cô ta không có trở thành tiểu công chúa. Hôm nay tôi sẽ không nói xấu cô ta nữa. Khi bài đăng này xuất hiện trên Weibo, người đại diện của các khách mời tham gia chương trình cũng ngay lập tức đến trang Weibo. Tông Lương kể từ khi Kính Gia Uyên rời đi, lúc nào trong lòng cũng cảm thấy lo lắng bất an. Không trách anh ấy suy nghĩ nhiều. Có thời Tiểu Ngư ở bên cạnh, là người đại diện nào cũng sẽ lo lắng. Cho đến khi mẩu tin ngoài lề được thả ra, Kính Gia Uyên trả lời phỏng vấn với trạng thái cực kỳ thoải mái. Điều này khiến Tông Lương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nghệ sĩ của anh ấy hiểu rõ, ít nhất là vào lúc này, tình hình cũng không tệ. Thầy Tiểu Ngư có lẽ không làm gì mưu mô cả, chỉ là trong lòng anh ấy còn một nỗi lo ngầm khác. Một điều mà chỉ ít người biết, Kính Gia Uyên, mắc chứng biếng ăn, vấn đề này, anh ấy đã cố gắng hết sức để giúp điều chỉnh và giải quyết. Nhưng hiệu quả luôn không được tốt lắm. Ngày bình thường, dưới sự điều trị của chuyên gia dinh dưỡng và tâm lý, anh cũng không ăn được quá nhiều món. Bây giờ đi Nepal, trước khi đi anh ấy đã biết, điều kiện ăn uống ở Nepal cực kỳ kém. Ngày thường đã không ăn được gì. Nếu đến đó, chẳng phải càng tệ hơn sao? Anh ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý thật tốt rồi. Nếu như đến lúc đó tình hình không ổn, thì anh ấy nhất định phải cưỡng ép chấm dứt ghi hình. Phá vỡ hợp đồng tốt hơn so với hủy hoại cơ thể của Kính Gia Uyên. Cho nên, lúc này thấy hai người đó chủ động nấu ăn, trong lòng Tông Lương cũng thoáng yên tâm hơn một chút. Dù có nói như thế nào, tự mình nấu ăn, tóm lại vẫn tốt hơn so với trực tiếp ăn ở bên ngoài. Nhưng đang xem, hình ảnh chợt hiện ra cảnh họ đang ăn cơm. Máy quay quay trực tiếp Kính Gia Uyên. Anh bưng cơm chiên tới. Trước tiên không ăn, mà đi lấy một bát khác. Chia cơm chiên thành hai phần. Có vẻ như chỉ ăn một nửa cơm chiên. Tông Lương nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này. Khẽ thở dài. Dưới sự tàn phá của bệnh biếng ăn, anh chưa từng ăn hết một phần cơm. Nhưng mà có thể ăn một nửa. Cũng không tệ. Nhưng nhìn vậy, thì nửa phần chẳng mấy chốc đã ăn xong. Cách chương.